Nghe nói ta là NPC. Chương 16, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hòa trầm mặc một lát, hỏi, cha Thi Nhạc, có thể đổi một chút được không? Cô và cha Thi Nhạc không quen biết, cô đã sớm biết Vệ Mục ở cùng cô ấy đã lâu. Bất quá mấy năm nay bọn họ có thể nói là đang trong trạng thái không liên lạc với nhau. Mãi đến 3 tháng trước, cô mới coi như là gặp lại người đàn ông kia. Lại nói tiếp cha Thi Nhạc ngay từ đầu vốn dĩ không thích cô, dù sao mỗi một người yêu hiện tại đối với người yêu cũ của người yêu mình đều cảm thấy không thoải mái, hơn nữa còn có điểm tương đồng với nhau. May mắn thay, họ không có liên lạc, 2 tháng trước trực tiếp tách ra khỏi cô cũng có nguyên nhân trong lĩnh vực này. Chỉ là cha Thi Nhạc cũng không nghĩ tới, đi lòng vòng, song phương sẽ gặp lại nhau, hơn nữa mình còn được cô cứu. Nhiều hơn một lần, cô trầm giọng kéo cửa xe. Chờ Thương Tuyết Thuần tự mình xuống xe đổi với cô. Nhưng mà sau khi đổi vị trí, Thương Tuyết Thuần lại càng đứng ngồi không yên. Phía sau thời thời khắc có 2 dị chủng quỷ dị nhìn chằm chằm, cảm giác kia làm sao có thể dễ chịu. Cô quay đầu nhìn Cố Thanh Hòa chuyên tâm lái xe, không biết đối phương đến tột cùng làm sao bình tĩnh như vậy. Chúng ta đi đâu? Cố Thanh Hòa hỏi, cha Thi Nhạc mở miệng trước, đi đâu cũng được, tất nhiên cô ấy có thể đi bất cứ nơi đâu. Bởi vì cô ấy không sợ virus. Thương Tuyết Thuần thông qua gương chiếu hậu nhìn cô một cái, bị cô nhìn thấy liền nhanh chóng rời đi tầm mắt. Cảnh Trì điều ra bản đồ vệ tinh, hiện tại đại bộ phận đồ vật của Cố Thanh Hòa đều ở trên người hắn, hắn sử dụng cũng rất thuần thục. Đông Ninh Thành, chúng ta buổi tối ở nơi đó nghỉ ngơi. Đó là một thị trấn mùa đông, tất cả các thành phố mùa đông đều nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đã không chỉ dừng lại ở Đông Thành. Thành phố bọn họ mới rời đi cũng không tính là, nhưng hiện giờ đã bị số liệu bọn họ không hiểu rõ chiếm lĩnh. Đông Thành có rất nhiều người sống, nhưng kỳ thật thi thể cũng nhiều, chết mà không thối. Có lẽ mỗi người sẽ trông giống như một đầu trực và một inh ngắn. Cha Thi Nhạc hoàn toàn không có ý kiến, Thương Tuyết Thuần Túy muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn về phía Cố Thanh Hòa. Nói đến có chút buồn cười, rõ ràng đã biết Cố Thanh Hòa đến tột cùng là người như thế nào. Cô vẫn là theo bản năng tin cậy cô. Cố Thanh Hòa chỉ suy tư một lát, liền. Ừ, một tiếng, vậy nếu có người cướp vật tư của chúng ta thì làm sao bây giờ? Thương Tuyết Thuần Túy là không quá nguyện ý. Đi Đông Thành liền tỏ vẻ bọn họ không chỉ phải đối mặt với bệnh thi, còn phải đối mặt với người khác. Nguy hiểm nhất là con người. Đồng bạn ban đầu của cô trực tiếp bị Cảnh Trì giết hơn phân nửa. 3 nữ nhân bọn họ, cho dù Cảnh Trì có lợi hại đến đâu, cũng không có khả năng dưới tình huống bảo vệ người tốt đem vật tư bảo trụ chứ. Cha Thi Nhạc nói, người đang hoài nghi năng lực của ta sao? Thương, Tuyết Thuần, các cô còn chưa quen, cô đem năng lực của cô quên mất. Mặc kệ Đông Ninh Thành có bao nhiêu người cùng bệnh thi, chỉ cần né tránh liền không có uy hiếp gì. Một đường đều rất yên tĩnh, Thương Tuyết Thuần căng thẳng nửa ngày sau dần dần có chút mệt mỏi, cô nhìn gương chiếu hậu. Phát hiện 2 người phía sau đều đã nhắm mắt lại. Nhưng cô không yên tâm lắm, lại quay đầu nhìn một chút, xác nhận 2 người phía sau đều nghỉ ngơi mới an tâm tựa vào ghế phụ nhắm mắt lại. Không khí rất lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê ước kiên nam nhân dung nham khi ở có năng lực của hắn, bọn họ chưa từng bị đông lạnh. Cố Thanh Hòa phát hiện cô co rụt lại, nhẹ giọng nói. Trong túi em có một cái chăn, em đắp lên đi. Cô đâu chỉ có chăn đâu, còn có bảo bối ấm tay cùng ấm bảo bảo có thể dùng được. Chỉ là lúc ấy bọn họ cảm thấy vô dụng gì, chỉ thuận theo mấy miếng dán ấm áp, suy nghĩ lúc có việc đi ra ngoài dán vào trong quần áo. Thương Tuyết Thuần lấy chăn ra, đắp lại vươn tay, từ bên trong lấy ra mấy miếng dán ấm ném lên ghế sau. Cha Thi Nhạc bị cô đánh thức, không vui nhìn cô một cái. Sau đó vẻ mặt không kiên nhẫn xé rách 2 cái, dán lên áo lót của mình. Thương Tuyết Thuần bị biểu tình của cô dọa sợ, lập tức quay lại lui vào trong chăn, chỉ để lại một cái đầu. Cố Thanh Hòa nâng tầm mắt lên, thấy Cảnh Trì trong gương chiếu hậu đang trầm mặc xé rách bao bì. Rất nhanh trong xe an tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng hít thở. Nửa đường Cố Thanh Hòa cho xe hơi thêm chút dầu, chờ chuẩn bị lên xe lần nữa thì phát hiện Cảnh Trì đã tỉnh. Ông không nói bất cứ điều gì, ngồi vào ghế lái. Vì thế Cố Thanh Hòa liền lên ghế sau xe, cô cất thùng dầu vào ba lô, ăn một cái gì đó và bắt đầu nghỉ ngơi. Cô vốn rất không thích ứng được nghỉ ngơi trên xe, hơn nữa lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng. Bây giờ như vậy là rất hiếm. Chiếc xe đi thẳng đến tận tối và đi vào một thành phố kỳ lạ. Thương Tuyết thuần túy là bị tiếng nhắc nhở của cha Thi Nhạc phía sau đánh thức. Cô phát hiện bên người cư nhiên vô thanh vô tức đổi thành một người khác, phía sau còn dán mình đặc biệt gần, trong nháy mắt liền cảm thấy mình bị vây quanh. LT, cô theo bản năng đi tìm Cố Thanh Hòa, thấy đối phương còn ở phía sau dựa vào vách xe lẳng lặng ngủ, tiếng kinh hô sững sờ không kêu lên. Thanh âm cha Thi Nhạc rất nhỏ, nếu không phải vừa vặn dán vào bên tai cô nói, phòng chừng ngay cả cô cũng ầm ĩ không tỉnh. Thấy cô tỉnh lại, còn không có ý tốt hướng cô cười một chút. Xe thành công tránh được tất cả người và thi thể bệnh tật, năng lực cha Thi Nhạc tựa hồ trong khoảnh khắc sinh ra tăng lên nhanh chóng, chính xác không sai. Cảnh Trì giấu xe ngụy trang, hơn nữa vẫn tiếp tục làm theo cách làm trước kia đem tất cả xăng còn lại trong xe ra ngoài. Thương Tuyết Thuần thì đi theo cha Thi Nhạc mang ba lô vào trong tòa nhà. Đây cũng là lần đầu tiên cô xách mấy cái túi này, lúc đầu khí lực không đủ, trực tiếp không nhấc lên. Cô nhìn cái túi rõ ràng không giống đồ đạc kia, tâm tình thập phần nặng nề. Cảnh Trì vốn không muốn đánh thức Cố Thanh Hòa, nhưng cửa xe vừa mở ra, cô vẫn lập tức mở mắt ra. Cảnh Trì nói, xuống xe đi, Cố Thanh Hòa mơ mơ màng màng đáp một tiếng, xách túi xách bên cạnh nhảy ra khỏi cửa xe. Theo động tác một cái gì đó nhanh chóng trượt xuống, Cảnh Trì thuận tay tiếp lấy cô mới thấy rõ, đó là một cái áo khoác. Cảnh Trì đóng cửa xe lại, lưng đeo một cái túi xoay người rời đi. Cố Thanh Hòa đi theo phía sau anh chậm rãi đi tới, dần dần tỉnh táo lại. Cảnh Trì, Cảnh Trì quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ta không phải cố ý gạt ngươi. LT, sương mù dần dần ngưng tụ, một trận gió lạnh thổi tới, cũng mang theo một luồng sương mù. Cảnh Trì quay lại tầm mắt, tiến lên đi, bọn họ chọn một cửa hàng bình thường ở bộ phận kết hợp thành thị và nông thôn, cửa hàng bán cửa kính đẩy kéo. Các mẫu trong cửa hàng cũng được bảo quản tốt, từng cái một. Chỉ là trên quỹ đạo rơi xuống không ít cho bụi, đẩy lên vẫn không thành vấn đề. Đây là nơi ẩn náu rất thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Thi Nhạc cùng Thương Tuyết Thuần rất thuận lợi tìm được một cái lò sưởi trong cửa hàng. Bình thường điểm là có thể sưởi ấm, hơn nữa bọn họ cũng mang theo lửa. Nhưng không ai có thể nhìn thấy nó. Nếu không có điện, kho báo tay ấm không thể được sử dụng. Nhưng miếng dán ấm áp và chăn nhỏ là rất phổ biến. Thương Tuyết Thuần cảm nhận được mùi của tấm chăn nhỏ, đã bắt đầu tính toán trong lòng trong chốc lát đi đến cửa hàng giống như kéo mấy khối. Lạnh ăn lạnh, nước lạnh phòng lạnh, mấy người ở thật lâu cũng không có ấm áp lại đây. Thương Tuyết Thuần túy là cố ý cùng Cố Thanh Hòa kề sát sưởi ấm, nhưng Cố Thanh Hòa lại theo Cảnh Trì xuống lầu. Cô cũng hiểu tầm quan trọng của việc thay đổi ca làm việc, nhưng có thể thay đổi đối tác của cô không? Cô không muốn hợp tác với cha Thi Nhạc. Cha Thi Nhạc không chỉ không sợ virus, cũng không phải đặc biệt sợ lạnh. So với người khác, cô ung dung ở cách đó không xa nhìn Thương Tuyết Thuần. Nhìn Thương Tuyết Thuần một trận ra đầu tê dại, lập tức muốn xuống lầu. Người đi làm gì? Cha Thi Nhạc ngăn cản cô. Thương Tuyết Thuần dùng sức nuốt một tiếng. Ta đi tìm Cố Thanh Hòa. Cha Thi Nhạc, có chuyện gì với ngươi vậy? Bị bạn có nghĩ rằng bạn không đủ xấu. Thương, Tuyết Thuần, cha Thi Nhạc vẫn vẻ mặt không có ý tốt nhìn cô. Thương Tuyết Thuần, người không nhầm phải không? Hai người trong số họ, một người, cùng một. NPC, cha Thi Nhạc bổ sung cho cô những lời còn dang dở. Dù sao Thương Tuyết Thuần là không thể tiếp nhận. Cha Thi Nhạc, tôi và bạn trai của tôi cũng vậy. Được rồi. Thương Tuyết Thuần túy là cố ý cùng Cố Thanh Hòa kề sát sưởi ấm, nhưng Cố Thanh Hòa lại theo Cảnh Trì xuống lầu. Cô cũng hiểu tầm quan trọng của việc thay đổi ca làm việc, nhưng có thể thay đổi đối tác của cô không? Cô không muốn hợp tác với cha Thi Nhạc. Cha Thi Nhạc không chỉ không sợ virus, cũng không phải đặc biệt sợ lạnh. So với người khác, cô ung dung ở cách đó không xa nhìn Thương Tuyết Thuần. Nhìn Thương Tuyết Thuần một trận ra đầu tê dại, lập tức muốn xuống lầu. Chỉ là Thương Tuyết Thuần không rõ, nói đến vệ mục vì sao cô chậm rãi thu liễm tươi cười, trở nên mặt không chút thay đổi. Cô không rõ, nhưng cha Thi Nhạc bộ dáng này so với cười lên bộ dạng bình thường hơn nhiều. Đừng nói, lúc này lòng cô đều yên lòng một nửa. Cha Thi Nhạc cảm nhận được biến hóa của cô, lại hướng về phía cô lộ ra một nụ cười ra cười không cười. Cười xong, cô liền quay đầu ngủ trên vách tường. Thường Tuyết Thuần một mình ở một đoạn thời gian, cảm giác quả thực có chút kỳ quái, vì thế to gan tiến lại gần xem. Bước chân của cô rất nhẹ, không khiến Cha Thi Nhạc chú ý, chờ cô tới gần mới phát hiện, sắc mặt Cha Thi Nhạc không chút thay đổi đã đầy nước mắt lạnh lẽo. Thi Nhạc mở mắt lau nước mắt trên mặt, sau đó quay đầu lại, ngực cơ hồ chống lại họng súng trong tay Thương Tuyết Thuần, sau đó quỷ dị cười. Ta nói, giết bọn họ, ngươi có tin hay không? Lúc Cố Thanh Hòa tìm được Cảnh Trì, anh đã sửa soạn tất cả phụ cận một lần, đang tựa vào bên giường hút thuốc. Bóng đêm thật sâu, sương độc mây bay, vô số điểm sáng màu lam lại xuất hiện. Bọn họ tựa hồ chỉ đuổi theo động tác, đối với pháo hoa chợt lóe kia dường như chưa từng nghe thấy. Cô đi đến phía bên kia của cửa sổ và lặng lẽ nhìn vào khung cảnh bên ngoài thông qua kính. Thực xin lỗi, động tác của Cảnh Trì dừng lại, nhìn cô một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn thu hồi hơi cúi xuống, là có chút không vui. Con người là như vậy, kỳ vọng càng cao, sự thất vọng sẽ càng sâu sắc. Sức chiến đấu của Cố Thanh Hòa cơ hồ không đáng kể, nhưng cô là một đồng đội rất tốt. Nếu cô ấy thực sự đáng tin cậy, anh biết khi nào, trong thế giới này, người bên ngoài và những người bên trong gần như giống hệt nhau. Cố Thanh Hòa đã sớm phát hiện, có một số vật thuận tay mang tới ví dụ như điện thoại di động, cũng biến thành bối cảnh thế giới này. Cố Thanh Hòa quay đầu nhìn anh, bóng đêm lạnh như băng ở trên đường nét của cô vượt qua một tầng độ cong lạnh như băng. Bất quá cô vốn không phải là người ôn nhu gì. Bọn họ chọn một cửa hàng bình thường ở bộ phận kết hợp thành thị và nông thôn, cửa hàng bán cửa kính đẩy kéo. Các mẫu trong cửa hàng cũng được bảo quản tốt, từng cái một. Chỉ là trên quỹ đạo rơi xuống không ít cho bụi, đẩy lên vẫn không thành vấn đề. Bọn họ mỗi người nhớ lại đủ loại từ khi gặp nhau tới nay, Cảnh Trì nghĩ không ra nguyên nhân. Cố Thanh Hòa nói, anh rất giống một người lính, cách trương,